Chương 5. 0130 mất khống chế. Đầu này Hắc Long chính là nửa hồn trạng thái, đao đao kiếm kiếm vung chém tới, đối với nó nửa hồn thể căn bản không dùng được. Đám người chỉ có thể không ngừng dùng linh lực tiến hành công kích, nhưng 89 phần 10 đều bị nó khổng lồ thánh lực uy áp cho vung lui ra ngoài. Cơ hồ nửa bước khó đi. Mạc Liên ánh mắt sâu lạnh chằm chằm lên trước mắt Hắc Long, phất tay, mấy đạo đen nhánh ngọn lửa rì rào tự nhiên, bay tới đen trên thân rồng. Như là nổ tung thuốc như lửa, tại Hắc Long hơi mở hồn thể thượng náo nhiệt nổ tung. Hắc Long nguyên bản liền bị Giao Châu đánh cho gần như chạy trối chết, lúc này bị Giao Châu quang mang định trụ, lại bị Mạc Liên mấy người vùng tới thánh lực đánh trúng, nửa hồn thể càng phát ra hư ảo phiêu tán, bay có chút lung lay sắp đổ. Đông đảo giao nhân xem xét, lập tức hô to gọi nhỏ mà dâng lên đến đây, nhanh, nó muốn không chịu nổi chuẩn bị kỹ càng phong ấn châu, đưa nó lần nữa phong ấn A Hắc Long dường như vùng vây dây chết bản, đột nhiên đáp xuống, hướng về phía những cái kia trách trách hô hô giao nhân nhóm, phun ra một ngụm phẫn nộ lôi quang. Lúc này đem đội ngũ xung kích được tứ tán tách rời, chúng giao nhân lộn nhào khóc cha gọi mẹ tứ tán. Giao châu ngọc nhuận bình thản hào quang bao phủ lại địa. Tràn ra thánh khiết vô hạ trong suốt hào quang. Mà giờ khắc này, bị vầng sáng gắt gao bao lại Hắc Long, lại trong miệng phát ra trận trận gào thét gào lớn, giống như cực không cam tâm, mắt rồng trợn lên, đuôi rồng bước lên đong đưa. Không rảnh bạch quang, ấn lại đầu kia Hắc Long hư thể, từng đoàn thu nạp bao vây. Không tốt, vạn năm Giao Châu muốn đem Hắc Long thu đi tộc trưởng. Tộc trưởng giao nhân nhóm vội vàng kêu to, lần này làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ. Cái kia Giao Châu nguyên bản là chúng ta vong xuyên giao nhân tộc thánh vật, Hắc Long cũng là bị trấn áp thủ hộ thú đúng đúng, Giao Châu đem Hắc Long thu liền thu đi. Chỉ cần Thái tử Phi đem Giao Châu thuộc về trả cho chúng ta A thần khư cảnh khó chịu phảng phất xé rách đồng dạng kiều mục, đông dưng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Cùng lúc đó, đoan nở kia thánh ra nở dê mây trắng quang trận trận Giao Châu, mạnh mẽ cái thu nạp, đem trọn đầu Hắc Long thôn phệ trong đó, siêu một tiếng bắn bay mà ra. Phút chốc bay vào tiểu mặt than trong miệng. Kiều Kiều Mạc Liên chờ người cực kỳ hoảng sợ chạy vội tới. Đã thấy Kiều Mục trong tay bạch quang dương lên, kinh lôi khai sơn phách địa bàn, tại nó trước mặt vạch ra một đường danh thật sâu khe, đem Mạc Liên phượng xâm cả đám bước chân tất cả đều ngăn trở bên ngoài. Kiều Mục lúc này, liền giống như tiến vào cuồng bạo trạng thái, song mắt đỏ bừng, trong mắt không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng gặp nàng quay đầu xong đến, tinh hồng đáy mắt một mảnh sắc ý. Trứng mắt nhìn Hà Y Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi a một đám giao nhân nhóm. Long Thiên trong lòng lột bộp nhảy một cái, liền vội mở miệng gọi nói, nhanh nhanh tản ra. Cùng lúc đó, kinh lôi ha cờ hờ hách kiếm uy, ôm theo đáng sợ lôi đỉnh chi lực, oanh một tiếng quét về phía giao nhân tộc đám người phương hướng. Nổ tung lực lượng tứ tán xung kích quá khứ, đem hàng phía trước mấy cái giao nhân nhóm toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài, trùng trùng ngã xuống đất. Ôm ngực cùng nhau thổ huyết. Tiểu Mục Long hồi kinh hãi không thôi hét lớn một tiếng. Đinh công tử thần sắc khẽ biến vội vàng lách mình rời đi tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, ngừng chân nhìn về phía Tiểu Mục phương kia. Người sau lúc này thở dừng lại tay, hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt u lành hướng Long Thiên mấy người liếc nhìn quá khứ. Long Thiên trong lòng mạnh mẽ nhảy. Long hồi vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, đứt quãng mở miệng nói, đồng hồ, biểu muội, lệnh, tỉnh táo. Tiểu Mục trong tay cầm kiếm. Trong mắt một mảnh mờ mịt, trên thân kiếm xúc lên từng kia thủy linh lực lượng, chỉ một thoáng lợi dụng một loại không cách nào nghịch cản tư thế, hướng về phía Long Thiên bọn người phá không phân đất mà đến.